500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 404, đối tự thân định vị. Chu Du rất nhanh tổ chức công ty hội nghị, các bộ môn người đều thả xuống công việc trong tay, hướng về phòng họp đi đến. Trác Nhĩ Lập đám người đã biết Lý Hải trở về rồi. Lúc này tâm tình có chút phức tạp, đang cùng thủ hạ mấy người đi tới phòng họp sau. Phát hiện Chu Tước Đường người đã tới trước rồi. San San, Lý Hải có cùng ngươi nói cái gì sao? Du San San cùng trượng phu còn có Chu Tước Đường mấy cái cán bộ đồng thời lại đây. Lúc này lắc lắc đầu. Không có, Chu Tổng cùng Lý Hải đều không có liên hệ. Nhìn tình huống cũng không có liên hệ những người còn lại. Nàng cùng trượng phu đều ở Chu Tước Đường bên trong, đồng thời vẫn là Chu Tước Đường quản sự. Thế nhưng hai người ở công ty thời điểm rất ít giao lưu. Một mặt là hai người chuyện quản lý không giống nhau. Nàng là bộ môn này tổng quản lý, thủ hạ hơn 2.000 người. Mà trượng phu chỉ là một cái phổ thông lập trình viên. Tuy rằng trận này vẫn luôn ở đề bạt đối phương. Bất quá Chu Tước Đường mấy cái cán bộ vị trí nhưng không phải là tốt như vậy cậy động. Các nàng ba cái là Chu Du thuộc hạ. Người khác cũng là. Đặc biệt là Hoàng Trân từ trong công ty đề bạt 20 người. Rất khó đối phó. Các nàng ba người còn có Bạch Khánh Tuyết hai người nếu không là Chu Du mặt mũi. Sớm đã bị kia 20 người giá không rồi. Hiện tại trên thực tế cũng gần như. Trưởng lão Đường 8 người kia cũng là Hoàng Trân sắp xếp. Có chuyện đều là giao cho phía dưới 20 người làm. Tình cờ cũng sẽ đem sự tình giao cho bọn họ ba người làm. Nhưng đều là một ít ba người bọn họ không tìm người khác hỗ trợ liền vô pháp đúng hạn làm xong sự. Tình, đơn giản tới nói, chính là năng lực không sánh được người khác. Bất quá mọi người ra mặt đều dày. Công sở tâm thái cũng rất tốt. Du San San y nguyên là mượn chính mình quyền lợi cùng địa vị. Đem trượng phu kéo vào các nàng bộ môn tầng quản lý. Vào lúc này còn muốn tránh hiềm nghi lời nói. Mới là ngu xuẩn. Còn lại hai người cùng Du San San tình cảnh đều không khác mấy. Hiện tại không chỉ có là năng lực vấn đề, còn có cũng không cách nào đề bạt người mình. Bốn bộ môn chủ yếu vị trí đã bị Hoàng Trân lưu lại người chiếm cứ. Còn lại đều là một ít không vị trí trọng yếu. Liền ở loại này rằng co trạng thái. Lý Hải trở về rồi. Lý Hải trở về. Đối ba người tới nói khả năng không phải chuyện tốt. Coi như là Lý Hải có thể đem ba người bọn họ mang đi Nhiệt Thủy Hồ Tập Đoàn phát triển. Thế nhưng hiện tại Nhiệt Thủy Hồ Tập Đoàn cùng Chu Công Cần công ty chênh lệch quá to lớn rồi. Nhiệt Thủy Hồ Tập Đoàn kiếm khẳng định so với cái công ty này nhiều. Nơi đó công nhân cũng nhiều. Đãi ngộ cực kỳ tốt. Chỉ là cùng bình thường xí nghiệp quốc doanh so với. Cùng Chu Công Cần công ty thấp nhất tiền lương 500 ngàn so ra. Thật không đáng chú ý. Rất nhanh Bạch Hổ Đường Bạch Khánh Tuyết cùng Huyền Vũ Đường Tần Minh Hồng cũng lại đây rồi. Du San San nhìn thấy Hắc Văn Lệ cũng một mặt mỉm cười đi vào. Liền cảm giác một trận khó chịu. Nữ nhân này làm sao còn đang ở nước nóng hiệu quả thần kỳ dưới. Hiện tại toàn quốc nữ tính cùng nam tính nhan trị đều có cực đại mà tăng lên. Cái này cũng là rất nhiều người nhất định phải bán nước nóng nguyên nhân. Hiện tại không chỉ có là Hắc Văn Lệ loại này hơn 40 tuổi nữ nhân như là 20 mấy tuổi một. Dạng, liền ngay cả rất nhiều mấy chục tuổi phú bà cũng tuổi trẻ rất nhiều. Tự tin rất nhiều, trừ bỏ không giảm béo. Nhiệt Thủy Hồ nước nóng hiệu quả đã rất hoàn mỹ rồi. Chỉ là trên dung mạo đơn giản tăng lên, cũng mang đến rất nhiều trên kinh tế vấn đề. Hiện tại bất luận là thành phố lớn vẫn là tiểu nông thôn. Đối phương diện kinh tế yêu cầu càng ngày càng cao. Dựa vào nhan trị kiếm tiền một ít ngành nghề cũng chịu đến nghiêm trọng cạnh tranh. Trong công ty cũng là căn bản không thiếu mỹ nữ, càng không thiếu loại kia đối Chu Du có ý nghĩ mỹ nữ. Xã hội bầu không khí đang bị nước nóng hiệu quả thay đổi, trở nên càng ngày càng hám làm giàu. Vóc người, tướng mạo, nội hàm, cái gì đều là hư. Có thể hay không cung cấp cho mình nước nóng. Đây mới là chân thật cao tố chất. Phòng họp có hai cái cửa. Một cái là mọi người tiến vào cửa. còn có một cái là Chu Du lại đây cửa. Đốt tương đương ở khoa học kỹ thuật cảm 10 phần kim khố cửa chống trộm tách ra sau. Mọi người liền nhìn thấy đi tới Chu Du cùng Lý Hải đám người. Trừ bỏ Chu Du Lý Hải bên ngoài, còn có Lý Chính 4 người, cùng với Hoàng Mưu 4 huynh đệ. Chu Tổng, tất cả mọi người đứng lên, cung kính hướng Chu Du vấn an. Tốt, mời ngồi. Chu Du đi tới chủ tọa vị trí. Bạch Khánh Tuyết sau khi thấy, cấp tốc đứng dậy đi tới, chủ động phải cho Chu Du kéo ra cái ghế. Những người còn lại sau khi thấy, im lặng không lên tiếng. Ý nghĩ trong lòng khác nhau. Có xem thường, có ước ao, có thờ ơ không động lòng, có lại là suy nghĩ chuyện lần này. Bạch Khánh Tuyết tay đặt ở trên ghế, nhẹ nhàng lôi kéo nói rằng, Chu Tổng, mời ngài ngồi. Chu Du hiếu kỳ nhìn Bạch Khánh Tuyết. Bạch Khánh Tuyết tay không nhúc nhích. Nàng hơi hơi dùng sức một hồi, phát hiện mình vẫn là chuyển bất động cái ghế. Chu Du giải thích nói, ta xem qua sách hướng dẫn, cái ghế này là tự động cảm ứng, cùng các ngươi cái ghế không giống nhau, ta tự mình tới là có thể rồi. Ngươi trở lại làm tốt, muốn mở hội rồi. Chu Du nói xong liền đến gần rồi cái ghế, rất nhanh bên cạnh ông chủ ghế tựa liền tự động lùi về sau. Ở Chu Du ngồi xuống thời điểm lại về phía trước, vững vàng mà tiếp được Chu Du cái mông. Bạch Khánh Tuyết lễ phép trở lại chính mình chỗ ngồi ngồi xuống. Nàng không cảm thấy mất mặt, cũng không cảm thấy lúng túng. Đây chính là nàng chuyện nên làm. Chu Du bắt đầu giới thiệu. Để ta giới thiệu một chút. Vị này chính là Lý Hải. Ta nghĩ mọi người trước cũng đã từng nghe nói tên của hắn. Sau này hắn chính là công ty chúng ta phó tổng rồi. Sau đó công ty hội nghị cùng sự tình các loại đều do hắn đến xử lý sắp xếp. Lý Hải mặt hướng mọi người, mỉm cười nói. Mọi người tốt, bắt đầu từ hôm nay ta đem quản lý bao quát trưởng lão đường ở bên trong hết thảy sự vụ. Ta sẽ dùng 2 ngày thời gian làm quen một chút công ty tình huống. Sau chúng ta mở cái họp nhỏ lại thảo luận một chút. Chu Du nói rằng, Lý Hải rất lợi hại. Trước Hoàng Trân xin hắn làm phó bang chủ. Hiện tại ta cũng xin hắn đến làm phó tổng. Lý Hải khách khí nói. Công ty có ta không ta đều một dạng. Ta lại đây chỉ là cho cái công ty này mang đến một ít những khác khả năng. Chu Du thật tò mò. Bất quá cũng không có hỏi. Ngược lại Lý Hải tùy tiện làm là có thể rồi. Trừ bỏ chuyện của Lý Hải bên ngoài. Ta dự định ngày mai đi Tiểu Khang thôn một chuyến. Lần này là chuyện riêng. Mira cùng ta cùng đi. Những người còn lại tiếp tục ở công ty giúp Lý Hải. Chu Du điểm danh Mira. Mira cao hứng đứng lên đến. Phải. Cảm tạ Chu Tổng cho ta cơ hội. Ở cái này tinh anh tập hợp bên trong phòng họp. Nói chuyện như vậy rất lúng túng. Chỉ là Mira chính mình không có ý thức đến. Trên thực tế Mira ra mặt cũng không kém. Chu Du đơn giản liền đem sự tình giao cho rõ ràng rồi. Cái công ty này không có cái gì hội đồng quản trị. Càng không có người có thể cùng Chu Du đối nghịch. Bổ nhiệm một cái phó tổng chuyện như vậy. Chu Du không cần cùng bất luận người nào thương lượng. Hắn nghĩ làm là có thể làm. Trừ bỏ giải tán công ty bên ngoài. Chu Du quyền lợi vẫn là rất lớn. Được rồi. Không chuyện khác chứ. Chu Du không thích mở hội. Nói xong chính sự liền chuẩn bị tan họp rồi. Vào lúc này Huyền Vũ Đường một cái cán bộ giơ tay lên. Chu Tổng, ta có chuyện. Một người đàn ông đứng lên. Chu Du không nhận thức người này. Há, chuyện gì? Huyền Vũ Đường đường chủ Tần Minh Hồng cau mày nhìn bộ hạ này. Trương Minh Hư, Chu Tổng rất bận. Không phải chuyện lớn lời nói liền ngồi xuống đi. Trương Minh Hư không để ý đến Tần Minh Hồng. Nhìn một chút Lý Hải sau, liền có đối với Chu Du nói rằng, là liên quan với Hồ Sen sự tình. Chu Du hiếu kỳ nói rằng, nơi đó làm sao rồi? Trương Minh Hư nói rằng, ngày hôm nay buổi trưa, con quạ mang theo mặt khác một cái con quạ đến ao nước nơi đó uống nước. Tuy rằng dựa theo yêu, cầu là không cho phép bất luận cái gì người và động vật đến gần nơi đó. Cũng bao quát loài chim. Bất quá trực ban cảnh vệ lúc đó không có làm ra quyết định. Con quạ uống nước xong liền đi rồi. không có đụng vào Kim Liên Hoa. Cảnh vệ không phải công ty cảnh vệ, là chính phủ sắp xếp, dựa theo yêu cầu, kỳ thực có người dám xông vào Tiến Hồ Sen nơi đó. Đánh gục đều là cho phép, coi như là gấu trúc đến gần nơi đó, cũng là đánh chạy, thế nhưng con quạ không giống nhau. Cảnh vệ cùng công ty người đều biết trong công ty có một chỉ có thể nói tiếng người. So với tất cả mọi người càng có nhân quyền con quạ. Sở dĩ coi như là Kim Liên Hoa chịu đến uy hiếp, bọn họ cũng không dám đem nòng súng đối với con quạ đen kia. Chu Du nghe được là con quạ mang theo con quạ nhỏ, liền nói, không sao, hai cái con quạ đều là ta nuôi, uống nước liền uống nước đi, trừ bỏ con quạ bên ngoài, không nên để cho những khác chim cùng động vật đến gần. Chu Du đột nhiên lại nghĩ tới điều gì? Nếu là con quạ đen kia mang theo những khác chim đến gần lời nói, cũng không muốn ngăn cản là được rồi. Đơn độc quá khứ chim lấy xua đuổi làm chủ, tận lực không nên thương tổn. Trương Minh Hư gật đầu nói, phải, ta chờ chút liền đi cùng người bên kia truyền đạt ý kiến của ngài. Chu Du nhìn về phía Lý Hải, ao nơi đó tương đối trọng yếu, không nên để cho người đến gần nơi đó. Mặt khác không nên để cho công ty người tuyên truyền cái kia ao nước cùng hoa sen. Cũng không cho phép ra bán nơi đó nước. Lý Hải ánh mắt rất lợi hại. Lúc này mỉm cười nói, ta rõ ràng, lúc tiến vào đi ngang qua nơi đó, lúc đó từng thấy, Chu Du này liền yên tâm rồi. Công ty giao cho Lý Hải đến quản, đúng là lựa chọn sáng suốt nhất. Tốt, vậy thì giao cho ngươi rồi. Tan họp. Chu Du rất nhanh sẽ đi rồi. Sao một mặt khác con quạ đứng ở cao cao trên lầu các. Ở lầu các trong sân thượng, đứng từng dãy con quạ. Mỗi chỉ con quạ trước mặt, đều có một cái bát sứ. Ở bát sứ bên trong phóng con quạ thuận tay từ chợ bán thức ăn làm ra thịt cùng hạt đậu. Con quạ cúi đầu hô. Cạc cạc, két tương đương, trên trăm con quạ ngẩng đầu lên. Tập thể đáp lại con quạ chi vương triệu hoán. Con quạ rất hài lòng, nhìn về phía đứng ở bên cạnh mình hạ tầng cột phơi đồ trên tiểu đệ con quạ. Sau đó ngươi dẫn chúng nó đi uống nước. Đám này đàn chim cần uống nước, mới có thể biến thông minh. Phải, con quạ nhỏ kích động đồng ý. Con quạ nhỏ trên thực tế vẫn luôn biết nói chuyện, chỉ là quen thuộc dùng tiếng chim cùng lão đại báo cáo công tác. Quạ mọc ra chút quá tẻ nhạt rồi. Ở thu thập được một phòng bảo tàng sau, con quạ liền quyết định làm chút chuyện, muốn làm thực sự, con quạ nói rằng, muốn tăng cao con quạ sinh tồn đãi ngộ, muốn tăng cao chúng ta số lượng. Bắt đầu từ hôm nay, mỗi chỉ con quạ đều phải nhanh một chút kết hôn sinh trứng. Mỗi đối con quạ muốn sinh 6 cái trứng, quạ nhiều sức mạnh lớn. Trên trăm con quạ hưng phấn hô, kết tương đương, con quạ chậm một thoáng, lại hăng hái nói rằng, mỗi chỉ con quạ cũng phải đi nhà ăn quỵt cơm, không cho lãng phí thời gian ở săn mồi trên. Két, con quạ nhóm đều đồng ý. Con quạ tiếp tục hô, trừ bỏ đi cao ốc nơi đó xin cơm bên ngoài, hết thảy quạ đều mình lựa chọn vườn trẻ đi nghe giảng bài. Muốn hiểu văn hóa, két tương đương, con quạ nhóm có lãnh đạo quạ, cũng có quạ vương cương lĩnh, ở có thể đi chu công cần công ty nơi đó nhà ăn uống chùa sau. Con quạ nhóm liền bắt đầu ở quạ vương mệnh lệnh ra. Học tập văn hóa tri thức, thuận tiện mở rộng chủng tộc số lượng. Con quạ đã không vừa lòng điểm này tài bảo rồi. Nó đang hưởng thụ quen thuộc sau, liền cảm thấy cần làm chút gì, chứng minh sự tồn tại của chính mình ý nghĩa. Rất nhanh con quạ liền chạy đi tìm Hác Văn Lệ. Bảo bối có ở nhà không? Con quạ xuất hiện tại Hác Văn Lệ trong văn phòng. Hác Văn Lệ nhìn thấy con quạ bay vào, có chút sợ sệt cười nói, là con quạ tiên sinh à, Tiểu Tuyết không ở nơi này, ta giúp ngươi đi gọi nàng lại đây. Con quạ nhìn Hác Văn Lệ, ta là đang tìm ngươi. Hác Văn Lệ cả kinh, ngài có chuyện gì? Con quạ ở trên bàn làm việc đi một thoáng, rất nhanh sẽ đối với Hác Văn Lệ nói rằng, ta có một bầy con quạ, bờ sông không phải còn có rất nhiều đất trống sao? Ngươi sắp xếp người xây một cái con quạ ký túc xá. Hác Văn Lệ suy nghĩ một chút, cấp tốc dò hỏi, Đây là Chu tổng ý tứ sao? Con quạ nói rằng, là của ta. Hắc Văn Lệ rất nhanh nói rằng, tốt, giao cho ta đi. Cứ việc trước con quạ đem Hắc Văn Lệ hố một cái. Thế nhưng Hắc Văn Lệ khi nghe đến con quạ làm cho nàng ở bờ sông trên đất trống kiến tạo tổ quạ sau, vẫn là cao hứng đáp ứng rồi. Chuyện nhỏ này cũng không khó. Hơn nữa Hắc Văn Lệ cũng không dám đắc tội con quạ. Thậm chí là nghĩ nịnh bợ đối phương. Xây cái con quạ ký túc xá khẳng định không cần bao nhiêu tiền. Nhiều lắm 1 triệu. Mặt đất đều là chính mình. Trừ bỏ nhân công bên ngoài cũng không có những khác tiêu tốn rồi. Tuy rằng chuyện như vậy hẳn là Thanh Long Đường đang phụ trách. Thế nhưng nếu con quạ tìm đến nàng, kia Hắc Văn Lệ quyết định chính mình tới làm chuyện này. Con quạ rất nhanh sẽ đi rồi. Đồng thời cùng Hắc Văn Lệ giao cho còn lại con quạ quá đến chuyện ăn cơm. Hắc Văn Lệ một mình suy tư một hồi. Cuối cùng quyết định vẫn là lướt qua Bạch Khánh Tuyết. Trực tiếp đem sự tình nói cho Lý Hải. Lý Hải đang ở vội vàng chuyện khác. Nghe được là con quạ tìm Hắc Văn Lệ sau liền lộ ra kỳ quái biểu tình. Hắc Văn Lệ nhìn thấy Lý Hải biểu tình. Căng thẳng nói rằng, Lý Tổng, chuyện này mặc dù là Thanh Long Đường phụ trách. Bất quá, chấm ngoặc kép, không có chuyện gì, người đến phụ trách. Lý Hải mỉm cười nói, phương diện tiền bạc ta cho ngươi phân phối 10 triệu. Thanh Long Đường cùng Huyền Vũ Đường bên kia ta phụ trách sự tình. Cũng đều về ta quản. Ta nói không thành vấn đề liền không thành vấn đề. Hắc Văn Lệ thở phào nhẹ nhõm. Đúng, Lý Tổng. Lý Hải nói rằng, Chu Tổng ngày mai muốn đi Tiểu Khang thôn bên trong. Trận này chuyện của công ty đều là ta phụ trách. Ngươi sau khi trở về đem mấy người này kêu đến, liền nói ta tìm bọn họ. Lý Hải nói rồi mấy người tên, đều là Bạch Hổ Đường bên trong xem như là tiểu đầu mục người. Bạch Hổ Đường phụ trách chính là đầu tư cùng tiêu thụ, cùng với tài chính quản lý xét duyệt. Lý Hải vốn muốn đem Hắc Văn Lệ cùng Bạch Khánh Tuyết đổi rơi. Thế nhưng hiện tại tạm thời từ bỏ rồi. Hắc Văn Lệ cao hứng rời đi phó tổng văn phòng. Lý Hải làm cho nàng trở lại gọi người. Chính là tín nhiệm cùng quyền lực biểu hiện phương thức. Bị gọi vào người. Sau đó chỉ ít sẽ đối Hắc Văn Lệ cung kính một ít. Lý Hải nhíu mày. Con quạ đen kia đang giở trò quỷ gì? Tuy rằng chỉ là nho nhỏ biến số. Đối với hắn sắp xếp tạo thành bé nhỏ không đáng kể ảnh hưởng. Thế nhưng Lý Hải đối con quạ đen kia coi trọng lên. Lý Hải đối con quạ cái nhìn, chính là cùng Tiểu Khang thôn nuôi những kia sủng vật, hoặc là trong tin đồn không nhúc nhích con cú mèo cùng thần long thấy đầu mà không thấy đuôi cự. Long Phượng Hoàng một dạng, ở Lý Hải trước đây ý nghĩ bên trong, những động vật này sủng vật đều sẽ không ảnh hưởng người quyết định. Thế nhưng con quạ hiện tại không có chuyện gì tìm việc. Đã kinh động Lý Hải. Dựa theo Quách Thiên miêu tả, lần này hẳn là con quạ đen kia quá đi giải quyết vấn đề. Có thể Chu Du dĩ nhiên mang theo con quạ chủ nhân quá đi giải quyết vấn đề rồi. Chuyện như vậy ở Lý Hải thế giới rất không bình thường. Có một loại vượt quyền cảm giác, không phải loại kia đánh nhỏ đến rồi lớn cảm giác. Mà là tìm bằng hữu hàng xóm mượn con lừa đi lôi kéo. Kết quả bằng hữu nói nhà hàng xóm lừa còn buồn ngủ. Ta mang hàng xóm cùng đi giúp ngươi kéo xe đi. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.